Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 100, Sociedad de Aumer chi chiến. Thượng, ngươi là nói Phương Giã tiểu thư sao? Naruto, Ishida hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đương nhiên, nàng hiện tại còn ở hiện thế bên trong chờ ngươi trở về đây. Chờ một chút, Ichigo lúc này xen vào nói, Phương Giã tiểu thư không phải là bị thú thỉ thần giết chết sao? Làm sao biết, người nào nói? Naruto lật cái mắt trắng nói ra, Ichigo ngươi cảm thấy ở trước mặt ta, cái tên kia có cơ hội giết chết người nào sao? Ngươi là ở xem nhẹ ta, vẫn là quá đề cao cái tên kia. Nhưng là ta thấy Phương Giã tiểu thư đã. Ichigo nhìn Ishida càng ngày càng khó coi sắc mặt, thanh âm lập tức nhỏ tiểu đi. Naruto cười nói, đó là ta sử dụng ảo thuật. Trên cơ bản lúc đó tất cả mọi người cho rằng Tương Mã Phương Giã đã chết. Kỳ thực không có, bị ta bảo vệ lên. Bất quá chính là bởi vì như vậy, ta kế hoạch có thể thực hiện. Kế hoạch? Ishida nói. Cái gì kế hoạch? Ichigo hỏi. Naruto nhìn hai người, lạnh nhạt nói ra, một cái rất thú vị kế hoạch. Bất quá nha, Naruto mua cái nút nói ra. Bây giờ còn chưa phải lúc, bất quá ở một bên Aizen. Hình như là đoán được điểm cái gì. Trực tiếp nói ra, là, vâng, đúng, liên quan tới bao a. Bọn họ năng lực xem ra đối với ngươi mà nói vẫn có chút dùng. A, ta không phủ nhận, nếu không tại sao nói để bọn họ vì cái này thế giới làm sao cùng một điểm cống hiến đâu. Naruto nói xong, sau đó liền hướng về phía Ichigo cùng Ishida nói ra. Ta muốn thú thỉ thần bọn họ sẽ rất mau vào công Sociedad de Aumer. Cho nên Ishida, cái gì? Ishida nói. Naruto nói, ta cần ngươi đi bạch đạo cửa nam, nơi đó sẽ chịu đến bao công kích, thế nhưng nhân số sẽ không nhiều, cũng liền một hai người. Ishida không phải cực kỳ minh bạch, lại hỏi, ta muốn làm sao bây giờ? Toàn lực đánh chết, Naruto không chút do dự nói rằng. Ishida trầm mặc một chút, sau thuế gật đầu, cực kỳ kiên định nói ra, ta biết rồi. Ta đây, Naruto, Ichigo hỏi, Naruto nói, Ichigo, ngươi đi trong rừng rậm, cùng Toshiro, Renji bọn họ hội hợp, tiến công thú thỉ thần trong rừng rậm cứ điểm, phá hủy nó, nơi đó ta muốn thú thỉ thần sẽ lưu lại tên lợi hại tới kiềm chế các ngươi. Bất quá cái kia lưu cho những người khác đi xử lý a. Những người khác, Ichigo ngạc nhiên nói, ta muốn thú thỉ thần sẽ lưu lại Ichinosemachi tới kiềm chế các ngươi. Cái kia tử thần năng lực vừa lúc thích hợp làm chuyện như vậy. Bất quá đến lúc đó Zaraki Kenpachi sẽ ra tay. Sau đó Naruto có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Ichigo. Nói ra, nếu như ngươi không muốn bị Kenpachi mời đi thập nhất phiên đội làm khách lời nói. Cũng nhanh trốn a. A vậy thật đúng là không muốn. Ichigo nhớ tới ở thập nhất phiên đội tao ngộ, mà bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không phải Ichigo sợ, mà là Kenpachi cùng đội viên của hắn vẻ này sức mạnh. Để Ichigo cảm thấy đau đầu. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Ishida hỏi. Naruto cười nói, không nóng nảy, địch nhân đều không hề động đâu. Chúng ta dĩ tĩnh chế động. Bất quá, Naruto nhìn Ishida trên tay cái kia không ổn định Quinji trang bị. Nói ra, xem ra còn phải cho ngươi thêm đến bảo hiểm. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, trở về cũng không tốt hướng Tương Mã Phương Giã tiểu thư bàn giao a. Naruto những lời này vừa ra, chọc Ishida một cái mặt đỏ ửng. Bất quá Ishida tốt độc thân không có phản bác. Xem ra quan hệ của hai người thật đúng là đảo cái mức kia. Nắm Ishida cánh tay, Naruto trực tiếp ở cái kia Quinji trên trang bị đánh hai cái pháp quyết. Mặc dù không có khả năng đem cái trang bị tai họa ngầm hoàn toàn đã trừ. thế nhưng có thể mang cái này trang bị tệ đoan tiêu trừ hết. Sẽ không ở sử dụng qua độ sau đó phát sinh chuyện gì đó không hay. Cũng có thể để Ishida sử dụng thời gian dài một điểm. Aizen ở một bên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn Naruto động tác. Bất quá lúc này Aizen tâm lý đã nhảy ra khỏi cơn sóng thần. Naruto thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hình tượng của nàng. Lúc này Naruto cũng nhìn về phía Aizen. Aizen liền kỳ quái hỏi. Có vấn đề gì không? Trên người ngươi chính là cái kia phong ấn. Xem ra ta có thể xử lý. Naruto cười nhạt nói. Cái gì? Aizen kinh ngạc hô. Ngay tại lúc đó, trong rừng rậm thú thì thần cùng với bao thành viên khác. Còn có lâm thời triệu tập mà đến đối với Sociedad de Aumer lòng có oán niệm những cái kia sinh hoạt. Tại lưu hồn nhai bọn côn đồ, đã tại Ichinosemachi dưới sự che chở, chia thành tốp nhỏ rời đi trong rừng rậm cứ điểm, mà Sociedad de Aumer bên này, lấy Hisugaya Toshiro làm chủ tiểu đội đang suy nghĩ trong rừng rậm bao cứ điểm tạm thời di động. Nhưng là bởi vì Hisugaya Toshiro lấy được hữu dụng tình báo rất ít. Hành động của bọn họ tốc độ rất chậm. Màn ảnh quay lại, lúc này ở Aizen trụ sở Naruto mấy người, Ishida cùng Ichigo đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Mà Naruto lại được vì Aizen giải khai Sociedad de Aumer an trí ở Aizen trên người Fuinzusu. Bất quá lúc này Aizen nhưng phải thật tốt trải vuốt sợi mình một chút lực lượng. Vẫn không thể tự do di động. Naruto nhìn dần dần biến thành đen bầu trời. Hai tay trên không trung khẽ vồ. Trực tiếp ở Naruto trước người xuất hiện hai khả ái tiểu tuyết điêu. Naruto hướng về phía hai tiểu gia hỏa ra lệnh. Trở về nói cho Nentu bọn họ muốn bắt đầu. Ở đi tìm đệ tứ phiên đội trưởng Anohana Resu, nói cho nàng biết tốt nhất là vẫn là phái hai tổ trị liệu nhân viên chạy tới bạch đạo cửa Tây Môn. Cùng cửa Nam, nơi đó sẽ có thương binh xuất hiện. Xèo xèo, hai cái tiểu gia hỏa hướng về phía Naruto kêu hai tiếng sau đó. Liền biến mất ở hắc ám trong rừng rậm. Ngay cả bên cạnh Ishida cùng Ichigo cũng không có chứng kiến hai cái tiểu gia hỏa là thế nào rời đi. Naruto truyền hết tin tức sau đó, hướng về phía Ishida cùng Ichigo nói ra. Được rồi, các người cũng lên đường đi, bằng không trò hay liền không dự được. Ta biết rồi, Ishida cùng Ichigo nói rằng, còn phía sau hai người trực tiếp liền hướng phía hai cái phương hướng chạy đi. Giữa lúc Naruto cũng chuẩn bị ly khai thời điểm, Aizen thanh âm từ phía sau truyền ra, nói ra, ta không biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng hy vọng ngươi không muốn nguy hại Soul Society, Soul Society có chuyện gì ta không quan tâm, thế nhưng ở ta ly khai cái này thế giới phía trước, ta cho ta ở nơi này thế giới bằng hữu có chút dự định mới tốt. Naruto quay đầu. Mỉm cười nói, Aizen ngạc nhiên nói ra, có ý tứ, Naruto mỉm cười, nói ra, nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch, bất quá ta cuối cùng cho ngươi điểm kiến nghị, chuyện chỗ này sau đó, hay là đi hiện thế sinh hoạt a? Nói Naruto thân hình từ từ biến mất ở Aizen trước mặt, màn đêm hạ xuống, ở bạch đạo môn chỗ ở Tây Môn cùng cửa Nam địa phương. Xuất hiện người kỳ quái ảnh, bất quá không cần là ở cửa Nam thủ vệ trước mặt. Chỉ xuất hiện một cái thân ảnh, mà ở tự đan phường thủ vệ Tây Môn nơi đây, thì xuất hiện khá nhiều thân ảnh. Xem ra Tây Môn nơi đây bị thú thỉ thần định vị chủ công địa phương. Người nào, tự đan phường đối người tới quát lên. Trong bóng tối, cổ hạ mới thân ảnh từ từ hiện ra. Lúc này bao công kích Sociedad de Aumer chiến đấu đã là hết sức căng thẳng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.